trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. Chương 57: Thổ phỉ đầy đất. Trong tay Tiền Tài lập tức khoan dụ, Lưu Nghị dùng tiền cũng liền không giống lúc trước như vậy bó tay bó chân. Một hơi thuê mướn 100 danh học công, 50 danh học công bắt đầu chế tạo những binh khí kia. Lưu Nghị thì mang theo mặt khác 50 người bắt đầu đại làm kiến thiết. Giống như Lữ Linh Khởi nói như thế, 300 tên thổ phỉ bây giờ là thành này trại lực lượng thủ vệ. Trước tiên cần phải để bọn hắn có cái chính mình huấn luyện địa phương, bảo trì lại bọn họ chiến đấu lực. Nếu không tại thời đại này, tùy tiện tới băng không biết đánh lấy ở đâu loạn quân, cũng có thể đem bọn hắn thu thập. Cái này giáo trường Lưu Nghị lưu địa phương rất lớn, bây giờ kiến thiết đứng lên cũng không có dựa theo niên đại này giáo trường tới dựng, mà là tại cự đại trong sân thiết lập đại lượng huấn luyện khí giới, tỉ như cầu thang bằng, tạ đá, hoành bậc thang, làm một mình, huấn luyện thương mâu sân bãi, huấn luyện tiễn thuật sân tập bắn, còn có tỉ thí với nhau dùng diễn võ trường. Tiên sinh, những vật này để làm gì? Đứng tại Lưu Nghị bên người, Ngụy Việt nhíu mày nhìn xem những huấn luyện đó khí giới. Có thể nhìn ra cái đại khái tác dụng, có căn bản nhìn không ra có cái tác dụng gì. Lưu Nghị cười nói, cái này cầu thăng bằng huấn luyện các tướng sĩ tại một chút địa phương đặc thù thăng bằng năng lực. Năng lượng nhanh chóng từ phía trên xuyên qua. Hoành bậc thang, là một mình, đây là bọn họ trong lúc rảnh rỗi nghỉ dưỡng dùng. Muốn như thế nào chơi đều được. Còn có, cầm một đám huấn luyện thiết bị đều giới thiệu một lần về sau. Ngụy Việt cau mày nói, hữu dụng không? Xin đem sao bỏ đi. Lưu Nghị xem Ngụy Việt liếc một chút, không có nhiều lời, trước mắt cái này giáo trường thuộc tính đã đi ra, huấn luyện hiệu quả cộng 22, thân thể cực hạn cộng 24, tinh bì lực tẫn cộng 21, ta thích huấn luyện cộng 20, cương thiết ý chí cộng 25, chưa kích hoạt. Sau cùng một hạng chưa kích hoạt thuộc tính đơn lại không nói chuyện. Riêng là trước hai cái thuộc tính, liền đầy đủ để cho ở chỗ này huấn luyện tướng sĩ thu hoạch được không nhỏ tăng lên. Chỉ là này cái thứ ba thuộc tính có ý tứ gì? Trước hết để cho các tướng sĩ thử một chút đi. Lưu Nghị có chút không xác định nhìn về phía Ngụy Việt, vẫn là trước hết để cho người thử một chút tương đối ổn thỏa. Tốt. Ngụy Việt yên lặng gật đầu, mang theo một đám thổ phỉ tiến vào giáo trường, bắt đầu chỉ huy bọn họ huấn luyện. Trước đó Lưu Nghị giống như Ngụy Việt hiểu biết qua một chút. Bởi vì thức ăn theo không kịp nguyên nhân, cho nên ở niên đại này, luyện binh bình thường đều là một tháng 2 luyện hoặc 3 luyện. Cũng không phải là như Lưu Nghị tưởng tượng như thế. Mỗi ngày huấn luyện, đương nhiên, có đôi khi vì để tân binh có thể nhanh chóng đầu nhập chiến trường, sẽ tiến hành một chút khẩn cấp huấn luyện, cũng có thể để cho binh lính mức độ đề lên. Thời đại này, bởi vì chiến loạn liên tiếp phát sinh, nhân khẩu ngày càng điêu linh duyên cớ, quân đội rất khó thực hiện chuyên nghiệp hóa. Đứng ở trường bên ngoài sân xem nửa ngày, cũng không nhìn ra có cái gì không cùng đi. Ngược lại là Lưu Nghị có loại muốn cùng bọn hắn huấn luyện chung xúc động. Phát giác được điểm này về sau, Lưu Nghị yên lặng rời khỏi giáo trường. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Không phải sở hữu thuộc tính đều có thể lập tức liền thể hiện ra hiệu ứng tới. Chính mình có phải hay không cũng cần phải cho mình xây cái chuyên môn phòng tập thể hình cái gì. Nhìn xem giáo trường thuộc tính, Lưu Nghị bất thình lình có chút lòng ngứa ngáy. Tuy nhiên không nghĩ tới ra trận giết địch, nhưng ai không muốn thân thể của mình năng lượng rất tráng kiện một chút. Học công bọn họ đã bắt đầu kiến thiết doanh trại, bởi vì tương lai sẽ còn tuyển nhận càng nhiều lưu dân. Cho nên tuy nhiên sân bãi đầy đủ, nhưng Lưu Nghị tại thiết kế doanh trại thời điểm lựa chọn là 2 tầng 4 thất doanh trại. Một tòa trong doanh phòng có thể lai 8 người, tổng cộng xây 200 tòa nhà, còn có đồng bộ WC, nhà tắm, cổ đại trong quân doanh. WC là trọng yếu nhất, dù sao hành quân tác chiến thời điểm, động một tí mấy ngàn, trên vạn người lập tức, nếu để cho người tùy chỗ đại tiểu tiện, đoán chừng không đợi người khác tới công, chính mình có thể đem chính mình cho buồn nôn chết, cho nên xây dựng cơ sở tạm thời, tướng lĩnh đều sẽ phân chia tốt WC vị trí, hơn nữa còn không thể tại cùng một chỗ, đi nhà xí cũng sẽ từng nhóm đến, nếu không một khi khai chiến, binh lính lại ngồi trong toilet bên trong, tướng lĩnh tìm không thấy binh lính tìm không thấy tướng lĩnh, vậy cái này cầm cũng không cần đánh. Có đôi khi một cái tướng quân năng lực, liền nhìn hắn đối với cái này quân doanh bố trí, đối với WC cái này địa phương an bài liền có thể nhìn ra một hai. Có kinh nghiệm tướng lĩnh có thể cầm những vật này an bài ngay ngắn rõ ràng. Nhưng nếu là không có tương quan ý thức, riêng là một nhà cầu, liền có thể để cho tướng lĩnh loạn thành một bầy. Cái này cổ đại hành quân tác chiến, coi trọng đồ vật, cũng không chỉ là trên chiến trường. Trong quân doanh chủ tính chung, càng năng lượng nhìn ra một tên chủ tướng năng lực cùng tố dưỡng. Thậm chí tàu quân bên trong có chuyên môn phụ trách những tướng lãnh này. Trong giáo trường phòng giam âm thanh, tiếng hò hét dần dần trở nên liệu sáng lên. Những thổ phỉ đó bọn họ tựa hồ tìm về trạng thái. Bắt đầu khí thế ngất trời huấn luyện, Lưu Nghị cũng đang nhanh chóng chỉ huy học công bọn họ cầm từng tòa doanh trại cho dựng lên. Chí ít hôm nay muốn có thể làm ra đầy đủ để cho cái này 300 tướng sĩ nghỉ ngơi doanh trại. Tuy nhiên thứ này hiển nhiên không phải một ngày có thể làm xong. Đến trạng vạng tối thời điểm, Lưu Nghị vừa mới cầm một gian doanh trại hình dáng làm xong. Bên trong bầy biện còn chưa có bắt đầu làm, liền gặp Lưu Tam Đao cơ hồ hư thoát đi tới. Làm sao? Lưu Nghị ngay cả vội vươn tay đỡ lấy Lưu Tam Đao. Tiên sinh, ngài mau đi xem một chút đi. Các tướng sĩ, đều không được. Lưu Tam Đao đặt mông ngồi tại Lưu Nghị bên người. Cảm giác kia, liền giống bị nữ nhân ép khô. Lưu Nghị biến sắc, cũng không lo được xây lại doanh trại. Trực tiếp chạy đến trong giáo trường đi. Lại khi thấy Ngụy Việt sắc mặt khó coi thở phì phò. Đứng ở trường bên ngoài sân, trong giáo trường, một đám thổ phỉ nằm sấp một chỗ, từng cái miệng lớn thở hổn hển. Phát sinh chuyện gì? Lưu Nghị quay đầu nhìn về phía Ngụy Việt nói, một cái cũng không biết. Ngụy Việt quay đầu nhìn về phía Lưu Nghị nói, các tướng sĩ phảng phất mê muội, điên cuồng huấn luyện đến mức thành bộ dáng như vậy. Tiên sinh, cái này là vì sao? Cái này giáo trường có chút bất thường a. Tuy nhiên Ngụy Việt không biết đến tột cùng vì sao ngày bình thường một đám chính mình đánh chửi đều chưa hẳn năng lượng ngoan ngoãn huấn luyện tên giảo hoạt hôm nay sẽ liều mạng như vậy huấn luyện. Này cỗ nhiệt tình sức lực, ngay cả Ngụy Việt đều chịu đến cảm nhiễm, không tự giác nổi điên huấn luyện chính mình, đến mức phát giác không đối thì hơn phân nửa người đều đem chính mình cho luyện nằm xuống. Tuy nhiên không biết nguyên nhân, nhưng bản năng, Ngụy Việt cảm giác chuyện này giống như Lưu Nghị có quan hệ. Giới cái nha, Lưu Nghị bị Ngụy Việt xem có chút hoảng hốt, sờ mũi một cái nói, có thể là bọn họ giác ngộ cao đi. Dạng này, trước chờ hai ngày, chờ đợi quân doanh xây xong về sau, lại bắt đầu huấn luyện, trước tiên đem bọn hắn kéo vào nhà dân bên trong. Thành này trong trại nhà dân, bình thường đều mang theo khôi phục thuộc tính hoặc là thoải mái dễ chịu thuộc tính. Lưu Nghị chọn một chút khôi phục thuộc tính tương đối mạnh để bọn hắn đi nghỉ trước. Dạng này có thể hóa giải một chút huấn luyện mang đến mỏi mệt còn có tiêu hao thể lực. Tinh bì lực tẫn phối hợp ta thích huấn luyện cái này thuộc tính. Một lời khó nói hết a. Trước tiên giữ lại nhìn xem. Trong quân doanh có thể hay không xuất hiện đền bù, dù sao hai cái này thuộc tính nếu vẫn là tích cực không phải sao? Ngụy Việt một mặt tin ngươi có quỷ biểu lộ, hừ hừ một tiếng, trực tiếp đi ra, bắt đầu tìm người hỗ trợ đem người cho đỡ ra ngoài. Hắn cũng mệt mỏi quá sức, chỉ là không tới tinh bì lực tẫn trình độ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.